Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128. Chương 128, chén xương, ô anh thảo vào bụng, đến cùng dẫn ra lên từ ngôn đáy lòng hung lệ. Đã quỷ vương môn triệt để tuyệt hắn đường lui, đang bị người ăn hết trước đó, từ ngôn có thể sẽ không ngồi chờ chết. Heo trước khi chết đều biết ăn uống thả cửa, từ ngôn tại trước khi chết tự nhiên cũng muốn cuồng ăn một bữa. Hắn nhìn chúng thực vật không phải thịt rượu, mà chính là trước mặt bọn này thái bảo, trúc cơ cảnh Trác Thiên Ưng. Từ ngôn còn không có cách nào đối phó, cũng không có thực lực đi đối phó. Có điều tiên thiên thái bảo nhóm, thì tốt hơn ra tay. Nắm đao kiếm, dẫn theo chân khí một đám thái bảo, từng cái ánh mắt sắc bén, không ngừng quét mắt cảnh vật chung quanh. Đây là chồng ác đấu trước đó kinh nghiệm, bọn họ cần quan sát tốt địa thế cùng địa hình, đường lui tự nhiên cũng muốn tốt. Dù sao đối mặt địch nhân là thiên sinh thần lực man tộc, sơ ý một chút, mất mạng đều bình thường bất quá. Địa hình có thể nhìn cái thông thấu, nhân tâm lại nhìn không thấu. 16 vị thái bảo đến bây giờ đều không rõ ràng. Bọn họ lớn nhất đại nguy hiểm không phải đến từ những có thể đó sợ man gì, mà là đến từ sau lưng thập thất thái bảo. Xóm nghèo cuối cùng là một tòa cự đại nhà lều. Nơi này ở đám ăn mày đầu lĩnh, tổng cộng hơn 10 cái cường tráng khất cái thành mảnh này dơ bẩn đường phố bên trong lão đại. Từng ngày đều không cần chính mình đi ăn xin, chỉ cần bắt chẹt còn lại khất cái liền có thể sống đến có tư có vị. Chỗ nào cũng không thiếu cường nhân, ỷ vào thân thể khỏe mạnh khi dễ hắn khất cái, cũng coi như người ta bản sự. Quỷ vương môn mục tiêu cũng là cuối cùng nhà lều. Đừng nhìn cái kia nhà lều rách tung tóe, bốn phía hở, lại là man di dư nghiệt chỗ ẩn thân. Trước kia khất cái đầu lĩnh chỉ sợ sớm thành thi thể tại đám kia man di trong tay. Đừng nói cường tráng khất cái, cũng là tiên thiên võ giả đều có thể bị người ta đánh thành tàn phế. Quỷ vương môn tiên thiên võ giả đã theo chu vi đi lên, chỉ còn chờ thái bảo nhóm ra lệnh một tiếng. Từ ngôn cước bộ không nhanh, đi theo thái bảo nhóm sau cùng. Trong tay ăn thừa điểm tâm bị hắn tiện tay vẫn hướng bên đường một chỗ nhà lều. Nhà lều bên trong cuốn rúc vào mẫu thân dưới chân tiểu nữ oa lập tức nhặt lên. Trái xem phải xem, còn không ngừng nghe điểm tâm hương khí, lại không có lập tức ăn hết. Nương, tỷ tỷ lúc nào trở về? Ta có ăn ngon, ta muốn lưu cho tỷ tỷ cùng một chỗ ăn. Vô cùng bẩn nữ oa mấy tuổi lớn nhỏ, vừa mới nói xong cũng bị lều bên trong nữ nhân một thanh kéo vào trong bóng tối. Giống như hết sức e ngại đàm luận nữ oa tỷ tỷ. Từ ngôn cước bộ đón đến, quét mắt chỉ có hai mẹ con người nhà lều. Lúc này phía trước truyền đến Trác Thiếu Vũ quát khẽ. Từ ngôn không tại nhiều nghĩ, rút đao theo thái bảo nhóm phóng tới to lớn nhà lều. Đơn sơ cửa gỗ bị đá một cái bay ra ngoài. Bốn phía hở lều có thể ngăn không được tiên thiên võ giả. Cơ hồ tại Trác Thiếu Vũ hạ lệnh đồng thời, hơn 10 vị tiên thiên cao thủ đã xông đi vào. Nhưng mà kỳ quái là, trong phòng không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau. Chờ đến thái bảo nhóm đi vào nhà gỗ, từ ngôn mới phát hiện chỗ này man di ẩn thân địa sớm đã người đi nhà trống. Trừ một phòng tử khí bên ngoài, một bóng người đều không có. Bọn họ trốn, có thái bảo nghi hoặc không thôi. Lạc Vân Đường người đâu? Để bọn hắn tiến đến trả lời. Dương Ca trầm mặt phân phó một tiếng. Rất nhanh, một cái người gầy võ giả bị mang vào. Là người phụ trách nhìn chằm chằm nơi này à? Dương Ca trầm giọng hỏi. Hồi thái bảo ra, là nhỏ nhìn chằm chằm tới. Mấy ngày nay ta liền không có đi qua chỗ khác, thủy chung ở lại đây con phố, buổi tối đều không dám chợp mắt. Người gầy võ giả cũng là một mặt mê mang. Hắn không nghĩ ra là sao chính mình ngày đêm dám thị man di dư nghiệt, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phế vật. Dương Ca một chân thì đạp ra ngoài, đem Lạc Vân Đường người gầy đạp cái té ngã. Tính toán nhị đệ, Trác Thiếu Vũ so sánh trầm ổn, nhíu mày đánh giá đến trống trơn nhà gỗ, nói, man tộc tinh khôn rất lợi hại. Lạc Vân Đường không có cao thủ, bị người phát giác không tính ngoài ý muốn. Vì kế hoạch hôm nay là tìm tới những dư nghiệt đó tung tích. Bằng không chúng ta coi như đi một chuyến uổng công. Dương ca cũng biết cầm Lạc Vân Đường người. Cho hả giận vô dụng. Đành phải phân phó quỷ vương môn cao thủ chia ra đi tìm man di dư nghiệt. Sau đó chuẩn bị cứ vậy rời đi. Trước khi đi, Từ Ngôn Tại trải qua một chương rách dưới bàn gỗ thời khắc. Tiện tay nắm lên trên mặt bàn một cái đáy chén bộ dáng đồ, vật. Hình nửa vòng tròn, so bàn tay không có lớn hơn bao nhiêu. Trắng hếu nhìn 10 phần quái dị. Bên trong còn lưu lại một số nước đọng. Mang theo một cỗ tử khí. Giống như bát rượu một vật bị cầm lên đồng thời. Từ Ngôn sắc mặt đột nhiên trở nên thảm trắng lên. Theo giày đặc bát rượu bị tóm lên. Bát rượu phía dưới thân ra một đoạn tối như mực dây thừng. Dây thừng kéo từng đoạn cổ quái chụp. Vô cùng bẩn. Lông xù, làm quái dị bát rượu bị Từ Ngôn dơ lên thời điểm. Một bên mấy cái quỷ vương môn tiên thiên võ giả thế mà nôn khan lấy rời khỏi xa xưa. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, cây kia tối như mực không phải dây thừng, mà chính là đầu tóc bện bím tóc. Bím tóc cuối cùng bát rượu cũng không phải bát rượu, mà chính là bị xem như bát rượu xương sọ. Nhẹ nhàng buông xuống cái kia làm cho người buồn nôn xương sọ bát rượu. Từ Ngôn sắc mặt thủy chung trắng bệch, xương sọ lớn nhỏ tuyệt không phải người trưởng thành. Loại trình độ kia xương sọ, hẳn là hài đồng mới đúng. Man tộc ăn lông ở lỗ, lấy địch nhân xương sọ làm chén làm vinh. Trác Thiếu Vũ nhận ra xương sọ chén rượu, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là lạnh giọng nói một câu coi như rời đi trước nhà lều. Người chết xương sọ không có cái gì hiếm lạ. Hắn chỉ là đối với man tộc yêu thật là có chút buồn nôn mà thôi. Một đứa bé cũng có thể xưng là địch nhân. Từ Ngôn thủy chung đang trầm mặc, lại ở trong lòng giống giận chính mình nghi vấn. Nếu như là cường địch, mặc cho những man tộc đó chém giết bao nhiêu, làm thành bao nhiêu đầu người chén rượu, hắn đều sẽ không để ý. Nhớ tới vừa rồi ném cho ven đường khất cái nữ oa điểm tâm, Từ Ngôn toàn thân khẽ run lên. Cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được những cái được gọi là man tộc đến tột cùng hung tàn đến loại tình trạng nào. Quay người rời đi nhà gỗ, Từ Ngôn không muốn nhìn nhiều cái loại người này ở giữa thảm cảnh. Ở ngoài cửa từng ngụm địa hô hấp lấy lạnh lẽo không khí. Tuổi trẻ tiểu đạo sĩ rất nhớ đạo nhất câu từ bi. Đáng tiếc, hắn trong tay mình liền cầm lấy giết người lưỡi dao sắc bén. Từ bi câu nói này chỉ sợ không có duyên với hắn. Một vòng nhe răng cười tại khóe miệng hiện lên. Đáy mắt lạnh lùng biểu thị tính cách chuyển biến. Từ Ngôn vốn định chỉ đối phó bên người Thái Bảo nhóm. Bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn để đám kia tàn nhẫn man di cùng Thái Bảo nhóm đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận dự định cũng không phải là Từ Ngôn nhất thời lửa giận công tâm. Hắn suy đoán ra một loại khả năng. Trác Thiếu Vũ mới vừa nói qua, man tộc ăn lông ở lỗ, lấy địch nhân xương sọ làm chén làm vinh, như vậy đem phổ thông bình dân giết chết, chế thành xương sọ chén rượu man tộc dư nghiệt, chẳng phải là đem tòa này Trường Di thành tất cả mọi người cũng làm thành địch nhân. Một cái đầu người chén rượu, để Từ Ngôn xem thấu man di mục đích, làm nhà lều bên ngoài quỷ vương môn cao thủ bắt đầu hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Dự định đào ba thước đất đến rảo sát địch nhân thời điểm. Thành đông bầu trời bỗng nhiên bị chiếu thành màu đỏ. Hỏa diễm phun ra khói đặc phóng lên tận trời. Chấn thiên tiếng la giết từ đằng xa truyền đến. Dưới chân đại bắt đầu run rẩy. Chỉ sắc bầu trời, rơi xuống lẻ tẻ tuyết hoa. Tuyết cùng lửa tương phản. Biểu thị ác chiến bị triệt để phát động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.